Mù vị nước lèo cũng ngon, trong trí nhớ của Tô Minh dường như hắn luôn đi vào đây. Nhất là chủ quán, một ông lão tóc bạc mặc quần áo màu xám, nhiều năm qua tự mình cán mì, dù có một tiểu nhị nhưng chỉ là giúp việc tay chân. Thường khi ít khách ông lão sẽ hút tẩu thuốc, ngồi trên ghế đá lớn, dùng cọng cỏ một bên bệnh búp bê cỏ, nhìn người đi đường qua lại. Có khi ông lão uống mấy chén với khách, mắt hơi đục. Nhưng mỗi lần Tô Minh nhìn ông lão thì có cảm giác rất lạ, dường như hắn thấy trong mắt đối phương có một tia thương hại, còn có chua xót ẩn trong đó. Nhiều năm qua vẫn luôn như vậy, nhưng Tô Minh không hỏi, hắn thích nơi này, thích ngồi ở chỗ này hút nước lèo nóng, nhìn người đi đường bên ngoài, nghĩ cuộc đời mình. Cho đến có một ngày khi Tô Minh đặt bát xuống, ngẩng đầu thấy ông lão như mọi khi nhìn mình chằm chằm. Tô Minh trầm mặc một lát, bỗng nhiên mở miệng. Tại sao lão luôn nhìn ta? Không phải một ngày, hai ngày, nhiều năm qua ta vào đây vẫn luôn như vậy. Không phải ta đang nhìn ngươi, mà là ngươi đang nhìn chính mình. Ông lão gõ tẩu thuốc trên mặt đất, mỉm cười đầy ẩn ý, nhẹ giọng mở miệng. Tô Minh nhìn ông lão, suy tư, không hiểu ý nghĩa trong đó, lắc đầu. Không hiểu sao? Ha ha, ta đang nhìn xem chừng nào thì ngươi không đi vào đây, khi nào thì một người khác đến. Tô Minh nhíu mày, há mồm định nói gì đã nghe ông lão lầm bầm. Ngươi đánh cá luôn tới chỗ của ta, bởi vì mỗi ngày ta mua cá của hắn, làm nước lèo có mùi cá. Không phải con nít nào cũng có lòng lương thiện, chỉ có được dạy làm đạo việc thiện mới khuyên người đánh cá tha cho con cá cắn câu. Thiên có câu, đạo có luân. Nếu đứa nhỏ không bị con cá túm đi thì thê tử của viên ngoại sẽ không khó sinh, như vậy thầy thuốc vẫn là thầy thuốc, sẽ không chết. Viên ngoại như trước là viên ngoại, sẽ không bị thương chết, như vậy sẽ không khiến thầy giáo dạy con mình mà bản thân dạy dỗ. Có lẽ viên ngoại dạy không phải làm việc thiện, cũng không khuyên người đánh cá thả cá đi, vậy không có thầy giáo, cũng không có đứa con trai. Tô Minh nghe đến đó, tinh thần chấn động mãnh liệt. Tô Minh đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn ông lão, mơ hồ trong đầu có thứ gì tan vỡ. Nhưng đúng lúc này, ông lão thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn Tô Minh. Cái liếc mắt khiến Tô Minh có cảm giác như nhìn mình trong gương. Còn chưa đến lúc hiểu ra, đi đi. Ông lão lắc đầu, tẩu thuốc nhẹ gõ mặt đất. Trong óc Tô Minh bùng một tiếng, thế giới hắn thấy trong chớp mắt vỡ thành mảnh nhỏ, cả thế giới biến thành vòng xoáy to lớn. Vòng xoáy rầm rầm xoay chuyển, một dây mảnh nhỏ thế giới lại tổ hợp, biến thành một bức tranh khác, thành cuộc đời luân hồi mới trong cùng thế giới.